bảy đại. Hỏa đại, Tô Sô Sắc Ma đảnh lễ chân Phật bạch rằng: bởi vì ngài có cái tâm, cái nghiệp dâm dục, cho nên Phật mới dạy đấy, cái nghiệp dâm dục là lửa ở trong thân đấy. Thế là từ lửa từ tâm mà rồi nó đốt cái thân. Thế ngài thấy là như vậy, trong thân ngài có cái chất lửa, cho nên Phật mới dạy ngài quan sát, chăm vóc tứ chi, nóng lạnh thần quang trần lặng. Đấy, nghĩa là ngài quan sát cái lửa trong thân ngài, tất cả da thịt xương, cả trong ngoài đều có lửa, nó có mặt ở trong cái thân này. Rồi ngài nhận được cái thân, cái lửa ở thân tâm, thì một khi đã quay trở về an định thì cái lửa này nó chuyển thành trí tuệ để quan sát. Nếu mà ngài an định và cái lửa, cho nên gọi là hòa quang tam muội, an định và cái lửa mà quan sát. Thế là ngài quan sát cái, không để cái lửa nó phá hoại cái thân tâm. Ngài hàng phục được những các cái phiền não, tiêu diệt các phiền não, thì thân tâm trở về thanh lương mát mẻ. Thế ngài lại quán ra bên ngoài, thấy cái lửa trong thân với cái lửa bên ngoài là cùng một thứ, cho nên ngài nhận được, ngài nhận được cái tánh Phật ở khắp cả. Lúc đầu là cái hòa quang tam muội, là nhận được cái lửa ở toàn thân, ở ngay thân mình, an định vào cái lửa mà quan sát, thì làm chủ được, hàng phục được tất cả phiền não, thành A-la-hán. Ngài lại phát cái tâm Bồ-Tát, phát đại nguyện thành A-la-hán, tức là chứng quả tiểu thừa rồi, thoát cái luân hồi sanh tử rồi. Bây giờ ngài phát cái nguyện Bồ Tát làm lực sĩ để ủng hộ những người, các vị Bồ Tát tu hành, dẹp những cái tà ma ngoại đạo. Phật hỏi Viên Thâm: con do quán cái hơi ấm ở thân tâm, tức là cài quán cái lửa này, cho nên nhập định, gọi là hòa quang tam muội, nhập định và cái chất ấm đó, cái hơi lửa đó, mà các lậu tiêu dần, sạch được hết các phiền não. Thế là cái lửa phiền não bây giờ nó chuyển thành cái lửa trí tuệ, rồi từ tiểu thừa tiến lên đại thừa, ngài được vô thượng giác, tức là giác ngộ được cái chân tâm bản tánh của mình, không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng giác. Thế là tu từ cái hơi ấm ở trong thân, quan sát cái hơi ấm, mà rồi nhập định vào cái hơi ấm ấy, nghĩa là chuyên tâm quan sát, buông bỏ được căn trần thức mà trở về cái chân tánh. Như tu về bảy đại là cái chuyện khó khăn lắm, từ cái mình kết ám lại mà thành sắc, thì các ngài bây giờ gỡ những cái u ám ấy mà tỉnh dần ra và thành Phật. Địa đại, khi Địa Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Dạ. Ngài Chỉ Địa Bồ Tát trước hết là Ngài chuyên làm phước, đem cái thân đi phục sự tất cả mọi người, lo sửa đường xá, lo cõng người ta cho người ta đỡ mệt nhọc, rồi thì cho đến những cái con trâu mà nó bị xa lầy, Ngài cũng dùng sức khỏe, Ngài kéo cái xe lên để cho nó đỡ khổ. Ngài chuyên làm phước, bởi vì chuyên làm phước lợi ích cho mọi người, cho nên cái tội chướng nó tiêu, cái nghiệp chướng, cái thân những cái tội báo nó tiêu tan đi. Cho nên Ngài được gặp Phật, và Đức Phật giảng bình tâm địa, tất cả thế giới đều bình. Đức Phật xoa đầu, xoa đầu là một cái cử chỉ thương yêu, thấy Ngài tận tụy đời này sang kiếp khác lo làm phước, cho nên Đức Phật thương quý mới xoa đỉnh, xoa đầu. Rồi Đức Phật nói một câu, chỉ cần một câu này mà Ngài khai ngộ. Bởi vì nhờ cái phước đức từng đời này đời kia nó tiêu những cái nghiệp chướng, cho nên nghe pháp một câu là tỉnh ngộ liền. Phật dạy cái tâm địa của mình với tất cả thế giới bên ngoài nó dung hòa với nhau. Hễ cứ tu cái tâm thì cái thế giới bên ngoài bình an. Thế là Ngài nhận được tất cả thế giới bên ngoài đồng một thể với cái tâm của Ngài. Thế đất ở bên ngoài với đất ở trong thân đều là cái tâm của Ngài, nó điều hòa được cả. Thế là Ngài nhận được cái Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Cái tâm Ngài là bản thể của tất cả đất ở trong và ngoài. Thế như thế, vi trần là những hạt bụi, tánh của vi trần là cái Như Lai Tạng. Thế cho nên đều là Như Lai Tạng cả, đâu có chạm sát nhau. Thế cho nên cái binh đao cũng là Như Lai Tạng, mà cái thân của Ngài cũng là Như Lai Tạng. Cho nên đao binh không có đụng chạm được. Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là được cái tánh vô sanh nhẫn. Cái quả thấp nhất là được A-la-hán, rồi Ngài hướng lên Đại Thừa, Ngài tiến tu. Bởi vì Ngài đã nhận được cái chân tâm là bản thể của vạn pháp, cho nên Ngài nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài nhận ngay được cái Diệu Pháp là tâm tánh của Ngài. Cho nên Ngài chứng tỏ đầu tiên làm thượng thủ trong hội Pháp Hoa. Phật hỏi Viên Thông, con do quán quan sát hai trần, căn thân và thế giới bình đẳng không sai khác, đồng một thể là Như Lai Tạng. Như thế trần tướng tiêu diệt, một thể là Như Lai Tạng, cứ theo nghiệp báo hiện lên hàng trăm ngàn vạn pháp, nhưng mà cái hình tướng đều là hư vọng, thể là Như Lai Tạng. Cho nên trí tuệ viên mãn này, thế là Ngài giác tỉnh không ai hơn, thành đạo vô thượng. Thủy Đại Nguyệt Quang đồng tử đảnh lễ chân Phật bạch rằng, tất cả thì cái thân mình tức là nước. Dạ. Chẳng lẽ là lấy nước làm thân. Dạ. Nghe cái đứa đệ tử nó làm gì? Thề, tánh thề của vạn pháp nó không sanh diệt.